Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 18 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60, Nữ nhân mê hồn án. Ồ, trùng hợp hả? Trịnh Tuệ nghe vậy liền bối rối chạy lại giữa hai người. Lúc này ba mẹ của Giang Ly, Giang Thành Văn và La Lan hơi giật mình. Thật ra lần này họ đến thành phố Nam Thành chủ yếu là để thăm con. Chuyện làm ăn không quan trọng lắm. Giờ hai người cũng đã lớn tuổi rồi. Mấy năm nay trong nhà ở thủ đô lại càng cô đơn. Nhất là La Lan. Không biết gần đây có phải là vì thời kỳ mãn kinh không mà đêm nào cũng khóc thúc thích. Giang Thành Văn đau lòng. Nên nghĩ hay là phát triển một phần kinh doanh đến thành phố Nam Thành để cho con trai còn có thể về nhà nếu mà gặp được Giang Ly thường xuyên, La Lan không có u sầu thế này nữa. Sự xuất hiện của bọn họ đã nhận được sự chào đón của rất nhiều đối tác làm ăn. Vốn dĩ hai người này còn nghĩ chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi cho nên gọi Giang Ly đến. Họ còn không có nhận ra người nhà của Tô Thế Minh vừa đến. Trong đầu có một chút bối rối. Người bạn đứng cạnh nhẹ nhàng giải thích, họ mới biết được ban đầu công ty nhà họ Tô có hợp tác dài hạng mục với họ, cho nên muốn thuận thế đẩy thuyền tiếp. Đối với kiểu không báo trước mà mời này, Giang Thành Văn có một chút ghét bỏ, nhất là khi hai vợ chồng nhà họ Tô còn mang theo con gái đến, họ mới càng ý thức được. Mà người bạn giúp giải thích ban nãy, sắc mặt cũng không có tốt lắm, vì bình thường Tô Thế Minh giúp đỡ ông ta nhiều. Cho nên lần này mới ra tay giúp đỡ một chút. Trước đó, ông ta còn đặc biệt dặn dò Tô Thế Minh. Tối nay là tiệc tiếp đón ông chủ Giang. Nhân tiện chiêu đãi gia đình ông ấy, có thể sẽ không có bàn đến chuyện làm ăn. Nếu đã quen biết nhau, sau này hợp tác dễ dàng hơn có đúng không? Kết quả, ông ta không ngờ tới, đối phương lại mang theo người nhà đến. Người ở đây đều là dân lão làng, sao còn không biết được ý đồ của ông ta chứ? Trong lòng mọi người chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Tô Thế Minh lúc còn trẻ cũng là một nhân vật danh tiếng ở thành phố Nam Thành. Nếu không thì nhà họ Tô cũng không có thể êm đẹp ở đây nhiều năm như vậy. Nhưng mà năm ngoái ông ta đã bị bệnh một trận. Bây giờ làm việc ngày càng hồ đồ, phụ nữ trong nhà thổi chút gió bên gối ông ta cũng xem là đạo lý. Lúc này Giang Thành Văn gạt đi một chút không vui trong lòng. Nhìn về phía cô gái đối diện. Dung mạo không tệ, dáng người rất tốt. Già thế thì khỏi nhắc nữa, chắc chắn là không kém được. Trung thực mà nói, ông ta và La Lan không có phản đối gì chuyện kết hôn của Giang Ly. Dù sao ở tuổi này, người bình thường đã sớm làm ông làm bà rồi. Có chán ghét cũng là do họ tùy tiện quá, không lịch sự cho lắm. Ông ta cười tủm tỉm, trông rất hiền lành mở miệng. Con quen biết con trai bác sao? La Lan tò mò. Dạ, có biết. Tô Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cộng thêm tạo hình tối nay đã tạo ra một dáng vẻ rất dịu dàng. Đội trưởng Giang là sếp của con cũng làm việc ở cục thành phố Nam Thành. À, hóa ra cũng là cảnh sát sao? Giang Thành Văn khẽ gật đầu, lập tức đưa tay tiếp đón nhà bọn họ. Tới đây, ngồi xuống rồi mới nói đi, lát nữa thức ăn sẽ được dọn lên. Vất vả một chuyến, dù sao trước tiên cũng phải ăn no rồi hãy nói đi. Vừa nói, quay đầu sang người bên cạnh. Tôi rất nhớ cái món đặc sản kia của thành phố Nam Thành, hôm nay cũng được ăn không vậy? Người kia liên tục gật đầu. Có chứ, có chứ. Tô Thế Minh hơi lúng túng, kéo Trịnh Tuệ ngồi xuống. Tô Ngôn cũng ngồi một bên Trịnh Tuệ. Bên kia Giang Ly ngồi xuống, La Lan kéo cánh tay của anh, không ngừng nhỏ giọng dặn dò cái gì đó. Anh cũng đáp lại vài tiếng, thỉnh thoảng liếc sang nhìn người đối diện, sau đó đảo mắt đi, không biết đang nghĩ cái gì trong lòng. Tô Ngôn hiện tại rất là thoải mái, vốn dĩ ban đầu không biết đối tượng xem mắt, lần này là ai, cho nên lúc nào cũng nơm nớp đề phòng, chỉ trực làm phật lòng của Trinh Tuệ và Tô Thế Minh. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy Giang Ly, gai nhọn bên ngoài lập tức đã mềm xuống. Đùa cái gì đấy? Nếu đối phương là Giang Ly thì chuyện này căn bản không có gì để thương lượng, nhất định không có hợp ý của ba mẹ nguyên thân. Trịnh Tuệ nhìn xung quanh một chút, sau đó đưa tay dưới bàn chọt cô mấy lần, nghiến răng nói khẽ. cái thằng bé nhà họ Giang kia là người trong cục của con sao? Dạ. Tô Ngôn vừa nhìn phục vụ mang thức ăn vừa đáp, là lãnh đạo trực tiếp của con đó, người phụ trách của đội chuyên án. Nói đến đây, cô liền cười quỷ dị nhìn người bên cạnh. Chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi mà, mẹ, hai người chẳng phải là ghét nhất cảnh sát sao? Nói nhảm cái gì vậy? Trịnh Tuệ vội vàng ngăn lời cô ta lại, sau đó mới hoảng hốt nhìn xung quanh. Thấy không có ai để ý đến hai mẹ con, bà mới thở phào một hơi. Nếu ba mẹ ghét cảnh sát còn để cho con đi làm sao? Sau khi mà trách con gái, bà ta tự nở một nụ cười mà mình nghĩ là hoàn hảo nhất, cầm ly rượu lên đến gần La Lan, dùng một ít thông tin vừa moi được từ con gái phát huy hết mức. Chuyện qua miệng của Trịnh Tuệ quả thật không có giới hạn. La Lan nghe những cái lời khen tặng xen lẫn lấy lòng của Trịnh Tuệ xong thì đôi mắt cũng đầy ý cười. Con gái mày lại làm cảnh sát hình sự sao? Đúng là hiếm thấy, con gái của chị thật sự rất là giỏi giang. Con trai của bà làm việc nhiều năm như vậy, bà cũng tự hiểu công việc này vất vả đến cỡ nào. Trịnh Tuệ nghe đối phương nói vậy, liền tràn đầy năng lượng. Bà ta chưa có bao giờ tự hào về con gái của mình đến vậy. Nói thật thì dù sao bà ta cũng là một quý phu nhân, chắc chắn phải có khiếu ăn nói chứ. Chỉ cần không có thành kiến thì mọi chuyện rất thoải mái. Sau đó chủ đề này cuối cùng cũng kết thúc khi phục vụ thông báo đưa xong cái món cuối cùng. La Lan nhìn Tô Ngôn đối diện từ lúc mới bắt đầu không nói một lời. Tuy rằng dáng ăn rất tao nhã nhưng mà tốc độ lại rất nhanh. Nhưng nhớ lại công việc của cô thì lại thấy chuyện ăn nhanh cũng là bình thường. Bà mím môi, quýt cùi chỏ vào ngực của Giang Thành Văn ra hiệu ông cẩn thận nhìn. Giang Thành Văn cũng chỉ thoáng nhìn qua cô. Cái chuyện tối nay vốn là ngoài dự đoán, họ không cần phải để ý nhiều. Huống hồ quan trọng nhất vẫn là ý tứ của Giang Ly. Con trai của họ từ nhỏ quen tự chủ rồi, giờ hai vợ chồng cũng không có nhúng tay vào chuyện của anh. Thấy chồng phớt lờ mình, La Lan liếc mắt. Phụ nữ tất nhiên quan tâm đến chuyện hôn nhân của con cái hơn đàn ông. Trong lòng bà nghĩ một chút, nhìn con trai đang ăn cơm bên cạnh, cân nhắc rồi mới nói. Con gái nhà họ Tô nhìn cũng không tệ nha. Động tác nhai của Giang Ly dừng lại một chút, sau đó im lặng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói. Đúng là rất giỏi. Đôi mắt của La Lan sáng lên, tính tình con trai mình thế nào bà rất rõ. Anh mở miệng khẳng định chắc chắn rất giỏi rồi. Đảo mắt một vòng, bà lại nói tiếp. Con đó, ở thành phố bên ngoài làm việc lâu vậy rồi, đến mẹ còn khó gặp được con. Biết là công việc của con rất bận rộn, cho nên chỉ mong con có thể tự chăm sóc mình thật tốt thôi. Trưởng thành rồi, bận rộn công việc nhưng mà cũng phải kết hôn có đúng không? Kết hôn rồi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy ổn định hơn đó. Mẹ! Giang Ly buông đũa xuống, nhàn nhạt gọi một tiếng. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Vậy thì mẹ nói thẳng nha. Vốn dĩ là hôm nay mẹ và ba không có định như thế. Nhưng mà người ta đã dẫn con gái theo thì đến gặp mặt một chút, có sao đâu chứ. Mẹ thấy cô bé này có thể... Những lời phía sau đã bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Ly ép lại. Thấy bà không có nói nữa, Giang Ly cầm đũa lên, ăn từng miếng cơm. Hôm nay vừa có một vụ án, con chỉ dành ra một ít thời gian để ăn cơm với hai người thôi. Ăn xong còn phải trở về cục đó. Trời ơi, thật là... La Lan than thở. Sao mà tôi không sinh con gái mà lại sinh ra con trai? Cái tên đầu gỗ không hiểu lòng người này vậy trời. Ba mẹ từ xa đến đây mà trong lòng con chỉ nghĩ đến cái vụ án thôi sao? Chẳng lẽ cục cảnh sát thành phố Nam Thành thiếu con không có làm được gì sao? Nói xong, thấy không có ai để ý đến mình. Một lúc lâu bà mới thở dài. Thôi được rồi, hiểu ý của con rồi. Mẹ nghĩ lại thấy cũng đúng. Vợ chồng đều là cảnh sát hình sự thì quá bận rộn rồi. Sinh hoạt sau này, sinh con cũng là vấn đề. Những lời này đơn giản chỉ là tự an ủi mình, làm trong lòng mình dễ chịu hơn thôi. Mỗi người trong bữa cơm này đều có suy nghĩ khác nhau. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Ly đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người hướng mắt về phía anh. Giang Ly khẽ gật đầu xin lỗi, dòng người ra nhận điện thoại. Alo? À phải. Sao? Được, được, được. Tôi lập tức quay về. Nói xong lập tức đứng dậy, xoay người khẽ ôm La Lan một cái, vỗ vai Giang Thành Văn, ải nái nói với mọi người. Thật xin lỗi, đơn vị có việc, cho nên tôi phải đi trước, mọi người từ từ ăn nha. Sau đó anh quay người đi thẳng ra cửa phòng. Tài vừa nắm chốt cửa định đẩy ra thì sau lưng vang lên tiếng giày cao gót giòn tan. Anh ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp Tô Ngôn chẳng biết từ khi nào đã đến sau lưng của mình rồi. Bây giờ anh mới nhận rõ tạo hình tối nay của cô không giống như cảnh phục hay là quần áo thể thao mà thường ngày cô mặc. Giày cao gót khiến đôi chân của cô càng thêm thon dài. Dưới ánh đèn hơi vàng trong phòng, cô dường như tỏa sáng đến kỳ lạ. Giang Ly rất nhanh dời ánh mắt ra khỏi cái bàn chân nhỏ nhắn kia. Nhìn qua bờ vai của cô, thấy mọi người đang ngồi trong bàn ăn, đang nhìn hai người với ánh mắt hóng chuyện. Anh nhíu mày. Cô định làm gì? Cơm còn chưa có ăn xong, mau quay lại đi. Tô Ngôn đối diện anh cười ha hả, thậm chí còn cố ý lấy lòng. Tối nay hình như không có ai trực đêm nhỉ? Có phải là vừa rồi điện thoại trong cục không? Vụ án có tiến triển gì mới sao? Cho tôi về với, có việc thì mọi người phải cùng nhau làm chứ. Rõ ràng cô cũng không có muốn ở lại dưới ánh mắt dò xét của những người kia. Tất nhiên không muốn tiếp tục nghe mấy lời nói khoa trương của Trịnh Tuệ. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của đối phương, ánh mắt Giang Ly tổ xuống, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Bên phương giai mậu của tiến triển, cô về cũng tốt thôi. Thay bọn Thái Thành Tể một chút đi, xem video giám sát hơn nửa ngày, có lẽ đang mệt đến chết ở cục rồi. Rõ, Tô Ngôn cao hứng đáp, tiến lên hết sức ân cần giúp đẩy cửa ra, nịnh nọt nói, đội trưởng Giang mời anh đi trước. Trên mặt của Giang Ly hiện lên một chút bất đắc dĩ, sải chân đi một bước rồi mới ngừng lại ngay tại chỗ. Ngay sau đó anh quay lại đi tới trước mặt của cô. Đội trưởng Giang, Tô Ngôn chưa hiểu gì, chỉ thấy người đối diện cởi âu phục trên người ra. Một giây sau, cảm thấy bờ vai trần của mình trở nên ấm áp hơn. Hóa ra là anh lấy áo khoác choàng lên người cô. Áo khoác âu phục lớn trực tiếp che tới mông của cô, nhưng mà thật sự ấm áp. Thoáng chốc, có một mùi hương ấm áp mà khô ráo bao trùm lấy mình. Cô chớp mắt vài cái. Lúc này mới giật mình, hình như đã lâu rồi không ngửi thấy cái mùi thuốc lá nồng đậm như lần đầu gặp mặt trên người của Giang Ly. Cô chưa kịp mở miệng, Giang Ly đã thuận thế ôm lấy vai cô, đưa cô ra ngoài. Nhưng mà bàn tay rõ ràng rất lịch sự, không có tiếp xúc quá nhiều với cô. Choảng váng, cô mơ mơ màng màng đi cùng người ta ra ngoài phòng bao. Nhưng trong con mắt của người ngoài nhìn vào, hai người đi ra với một tư thế rất thân mật, từ từ đi mất, bỏ lại những người trong phòng đang nhìn nhau. Ủa, đây là cái tình huống gì thế? Vừa ra khỏi nhà hàng đã bị gió đêm lạnh lẽo táp thẳng vào mặt. Tô Ngôn bất giác nắm chặt áo khoác trên người của mình hơn. Hai người nhìn nhau không có nói một lời, đi tới trước chiếc xe màu đen. Cô đang định đưa tay kéo cửa sau, Giang Ly chợt mở miệng, ghế sau có để vài món đồ hay là cô ngồi ghế phụ lái đi. Cô phản ứng chậm chạp, buông bàn tay đang nắm cửa sau ra, đi đến ngồi vào ghế phụ lái phía trước. Hai người cùng ở trong một không gian nhỏ hẹp, chẳng hiểu tại sao một cảm giác không có được tự nhiên bất ngờ ập đến. Bộ váy cúp ngực của cô đang mặc trên người vốn không có dài lắm, ngồi xuống đã lộ ra hai nửa cái đùi trắng nõn rồi. Nếu mà dùng áo khoác trên người che lại thì sẽ để lộ vai và ngực. Trong lúc nhất thời cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thật ra lúc trước khi mà còn huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, cô mặc thường xuyên áo thun quần đùi cũng không có thấy gì không ổn. Nhưng mà hình tượng quá thể nữ tính hôm nay khiến cho cô giật mình nhận ra. Vốn dĩ mình vẫn là phụ nữ mà. Ý thức giới tính đột nhiên bị thức tỉnh khiến cho cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Giang Ly hình như không có phát hiện ra tâm trạng rầu rĩ lúc này của Tô Ngôn. Anh nhìn thẳng về phía trước, xe chạy được khoảng 10 phút thì đột nhiên dừng lại. Sao? Sao vậy? Tô Ngôn lấy lại tinh thần nhìn ra bên ngoài. Không phải là về cục sao? Xuống xe đi, lúc nãy tôi ăn chưa có no. Ăn một chút bữa khuya rồi hãy về, tiện thể mua vài phần mang về để ai muốn ăn thì ăn. Giang Ly nói, ánh mắt như có như không, nhìn vào cái vùng bụng phẳng lì của người bên cạnh rồi mở cửa ra ngoài. Hai người trong cái bộ dạng này ngồi húp sùm sụp ở một tiệm ven đường, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn đến. sau khi mà ăn xong còn gói 6-7 phần mì thịt bò mang về. Cục thành phố, văn phòng, đội kỹ thuật. Phương Giai Mậu vốn đang lây quay cái gì đó trên kính hiển vi, thấy hai bóng người bước vào, đờ hết cả người. Trong phòng máy tính ở bên cạnh được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt. Thái Thành Tể và Hạng Dương thò cái đầu ra, hai cái miệng tạo ra hình chữ O đầy đặn. Sau một lúc lâu, Phương Giai Mậu tỉnh táo lại trước, đứng dậy đi vòng quanh hai người, sau đó đứng trước mặt của họ bình tĩnh nói: hai người đang đi hẹn hò sao? Chương 61, nữ nhân mê hồn án. Tô Ngôn đã bị hổ lang chi từ bất thình lình của Phương Giai Mậu làm cho sửng sợ, nắm áo khoác đứng đó vô thức, muốn giơ tay lên giải thích. Đúng lúc này, Thái Thành Tể và Hạng Dương đi ra từ cái phòng máy tính, học theo đi vòng quanh hai người. Thái Thành Tể nói: giày cao gót hả? Hạng Dương tiếp lời: giày da cao cấp, chắc chắn không phải là loại rẻ tiền mà chúng tôi được cấp đâu. Thái Thành Tể nói tiếp: lễ phục nữa chứ. Hạng Dương tiếp theo: âu phục cao cấp. Nói xong, anh ta tiến lên gỡ cổ áo sơ mi của Giang Ly ra, nhìn thoáng qua cái mắt áo. Một đống tiếng Anh luôn, xem không có hiểu, nhưng mà chắc chắn giá không hề rẻ rồi. Thái Thành Tể nhảy ra cách xa Tô Ngôn 1 mét, mặt mũi đầy say mê, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm này chắc chắn cũng không có rẻ. Bình thường em gái thế nào tôi đều đã gặp qua, ngoại trừ cái mùi nước giặt á, không có mùi khác. Người bên này cũng có mùi nước hoa nha, râu cũng đã cạo rồi, tóc cắt luôn. Hạng Dương nét mặt nhiều chuyện khoác lên vai của Giang Ly: đội trưởng Giang, anh cũng có lúc táo bạo thế này sao? Ngay cả áo khoác cũng không có mặc vào, chắc chắn đi hẹn hò rồi. Thái Thành Tể cười ha hả. Tô Ngôn đang định mở miệng giải thích, Giang Ly bên kia đi trước một bước, lấy ánh mắt đủ để đóng băng mọi người, nhìn vòng quanh phòng. Ba người kia lập tức im lặng, trở thành mèo con, chỉ dám thở thật khẽ. Sau đó, anh giơ cái mì thịt bò trong tay lên, nhíu mày: không ăn sao? Đúng là ăn ăn ăn ăn ăn. Hạng Dương quệt miệng, dương tay nhận lấy, sau đó xoay người gọi mấy người đồng nghiệp đang tăng ca đến ăn. Phương Giai Mậu và Thái Thành Tể thấy thế cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo. Ai cũng biết nhiều năm qua Giang Ly rất cẩn thận với quan hệ nam nữ, ngay cả đối tượng cũng không có. Họ cũng chỉ ý là hai người đều là người của đội chuyên án, cho nên ngứa miệng chọc ghẹo thôi. Không lâu sau, mọi người ghé vào một cái bàn, khắp phòng đều là mùi của mì thịt bò, kèm theo tiếng húp mì thật lớn. Tô Ngôn vốn nghĩ nên giải thích một chút, cô và Giang Ly cũng chỉ cùng tham gia một bữa tiệc tẻ nhạt, sau đó cùng trốn về thôi. Nhưng đám người kia bị anh trừng một cái liền sợ mất mật, nhìn cũng biết không có dám chọc ghẹo nữa rồi, khiến cô cảm thấy Giang Ly hẳn là không có thích bị người khác biết gia cảnh của mình. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định không có nói gì. Đội trưởng Giang, tôi trở về phòng ngủ thay quần áo trước nha. Cô kéo váy, mặt đầy vẻ không có được tự nhiên. Giang Ly gật đầu, nhìn cô vội vàng xoay người đi như được đại xá vậy. Khoác trên người cái bộ âu phục mềm mại, qua 2 giây, khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Đợi đến khi Tô Ngôn trở lại, mọi người đang hết mì dọn dẹp xong xuôi, đang chuẩn bị sắp xếp manh mối, cô cũng vội vàng chạy tới. Phương Giai Mậu thấy mọi người đã đủ, liền lấy ra một bức ảnh chụp váy ngủ. Chiếc váy này ban đầu hẳn là màu trắng ngà, nhưng mà lúc lấy trên người của nạn nhân xuống đã bẩn đến mức không có nhìn ra màu sắc nữa. Trên đó có máu của nạn nhân và một số vết bẩn không biết tên, còn có rất nhiều vết mờ màu vàng nâu, hai bên giống như là hình vẽ bản đồ. Sau khi kiểm tra, tôi đã xác định được máu ở trên chiếc váy trùng hợp với DNA của nạn nhân. Chắc là vết thương chưa lành trên người cô ấy đã dính vào giải. Phương Giai Mậu nói, mang găng tay lấy cái váy từ trong túi vật chứng ra. Mọi người nhìn kiểu dáng này đi, khá nóng bỏng nha, còn có chất liệu này nữa. Lúc chiều, tôi đã tra ra được chiếc váy ngủ này là mẫu mới nhất của một hãng đồ lót nổi tiếng của quốc tế. Vừa ra mắt mùa xuân năm nay, là một bộ sưu tập tên cái gì mà sự bối rối của thiên thần đó. Nói tới đây, anh còn chu môi, quýt sáo một tiếng, rất có phẩm vị. Tất nhiên là các người chớ có xem thường cái miếng vải mỏng này nha, đoán thử xem giá tiền là bao nhiêu nào. Nào,

ánh mắt đảo qua toàn bộ cửa tiệm. Phía trước cửa tiệm này có một quầy hàng, ở trên bày đủ cái loại bia, trong một góc còn có mấy loại rượu đỏ. Cô lướt qua một vòng, sau đó dừng mắt ở một cánh cửa trên bức tường đằng sau. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ, cô lại bên cạnh Giang Ly. Lúc này nhân viên lễ tân vừa trả lời xong, cô nhân cơ hội nói: ở chỗ các cô còn có sân sau à? Nhân viên lễ tân hơi sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu. Đúng vậy, đằng sau có một căn nhà nhỏ để làm nhà kho, trong đó đều là những cái hãng bia bán chạy ở chỗ chúng tôi thôi. Khi họ nói muốn ra phía sau xem một chút, một người có lẽ là cửa hàng trưởng đi ra chào hỏi hai người, sau đó dẫn hai người ra phía sau. Khoảng sân rất lớn, có mấy cái vỏ chai và bình thủy tinh chất thành đống trong góc. Nhân viên lễ tân dẫn họ thẳng đến một gian nhà kho. Vừa đúng hôm nay không có khách đến lấy hàng, cho nên lúc này chỉ có hai nhân viên giao hàng ngồi ở trước cửa, chơi game trên điện thoại rất quyết liệt. Nhân viên tiếp tân vừa kéo cửa kho vừa nói: hàng hóa ở đây đều được gửi vào siêu thị lớn và nhà hàng, vì nhu cầu bia nội địa khá lớn, cho nên đây là mặt hàng chủ lực của cửa tiệm chúng tôi. Nói cho cùng, bia cũng là mặt hàng quanh năm suốt tháng, không bán được bao nhiêu hết, nhưng mà cũng có những người giàu có, tiền rảnh rỗi, muốn mua về uống tươi. Sau khi mà dạo một vòng, Giang Ly và Tô Ngôn phát hiện trong này quả thật, đúng là toàn những cái loại bia thường thấy nhất ở trên thị trường, vì vậy không có nán lại quá lâu. Sau đó, họ hỏi danh sách tất cả các loại bia trong cửa hàng. Nhân viên lễ tân hơi lúng túng, nhưng mà sau khi liên hệ ý của ông chủ thì cũng phối hợp đưa ra. Sau khi mà hai người bước ra từ đại lý bia chính mình thì liên hệ dạng như một chút, biết được người phụ trách chỗ cửa hàng bia bên đó không hợp tác lắm, cho nên vẫn đang cãi cọ. Giang Ly cúp điện thoại rồi trầm ngâm một chút, liền thấy họ nên tiếp tục đến hầm rượu tư nhân còn lại. Lái xe khoảng 20 phút thì chiếc xe đã đậu trong một khu buôn bán khá phồn hoa trong khu phát triển. Kế hoạch ban đầu là tất cả các ngành công nghiệp mới phát đều đến đây mở công ty. Chính phủ sẽ miễn giảm tiền thuê dựa trên chính sách. Có thể nói hoàn toàn thích hợp cho những người không có đủ tài chính đến đây lập nghiệp. Ngoài hai tòa văn phòng lớn do chính phủ quy hoạch, còn có rất nhiều khu phố thương mại và bất động sản do tư nhân đầu tư. Mục tiêu của họ là một tòa nhà nhỏ trên đường lớn mang phong cách kiến trúc nước ngoài. Bên ngoài cái tòa nhà có một tấm biển lớn bằng gỗ nguyên khối khắc chữ Thịnh Tửu Trang. Ở phía dưới còn có một loạt chữ không phải là tiếng Anh, có lẽ là bản dịch của ba chữ này. Giang Ly dẫn theo Tô Ngôn chậm rãi đi tới cửa ra vào của tòa nhà, leo lên cầu thang nhìn quanh cửa, vươn tay nhấn chuông cửa tạo hình của thế kỷ trước. Chuông cửa vang lên rồi ngừng lại. Qua 2 phút không có thấy ai trả lời. Không có ai sao? Tô Ngôn nhíu mày. Có lẽ vậy, dù sao cũng là hầm rượu tư nhân mà. Giang Ly đưa tay nhấn chuông cửa. Nếu không có ai thì quay về nghĩ cách liên hệ với tất cả các cửa hàng bia rượu, bảo họ phối hợp với chúng ta điều tra. Ngay lúc họ đang thấp giọng bàn bạc, ở bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh. Cánh cửa cũ kỹ bị người bên trong mở toang ra, để lộ một khuôn mặt già nua. Các người là... Người này nhìn thoáng qua có lẽ khoảng 60 tuổi, tóc bạc, lưng hơi còng, nhưng mà nhìn lại có cảm giác rất nhẹ nhàng, sạch sẽ. Trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam và quần tây, chân mang giày da sáng loáng. Giang Ly kiên nhẫn nói danh tính cho đối phương, cũng nói rõ ý đồ đến đây. Ông lão do dự trong chốc lát, sau đó liên tục xác nhận rằng họ chỉ đến hỏi thăm bình thường thì mới nghiêng người cho họ vào, miệng không ngừng than thở. Đây là hầm rượu tư nhân, bình thường không có tiếp khách lạ, tôi cũng chỉ giúp canh cửa thôi, chứ không phải là chủ đâu. Tôi đã lớn tuổi thế này rồi, các người có hỏi là tôi cũng không biết. Giang Ly hơi nhíu mày, nhưng mà rất nhanh vẻ mặt dịu lại, hỏi vài vấn đề cơ bản thôi. Ông lão hình như thật sự giống như lời vừa nói, đầu óc không có còn minh mẫn nữa, ngập ngừng trả lời những câu hỏi, thậm chí nghe không rõ. Tô Ngôn một phần tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người, một phần chú ý đến đồ đạc trên sàn ở cửa lầu một. Trang trí trong phòng khá lạ, hai bên tường là những kệ gỗ nguyên khối, giá cả không rẻ. Các kệ trưng bày đều là loại thùng bằng gỗ sồi, rất khác so với loại bán ra thị trường. Người mở ra cái hầm rượu này rõ ràng có yêu cầu rất cao về chất lượng của rượu, chắc chắn cũng không phải là loại rượu phổ thông. Đi qua những cái kệ bằng gỗ sồi là đến cầu thang. Cô đang định xoay người đến đó, nhưng trong nháy mắt đã dừng lại. Cô nhìn chầm chầm vào một cái đôi mắt trên bức tường, ở cầu thang dẫn lên lầu 2. Đầu nghiêng một chút, nét mặt quỷ dị, không nói nên lời. Chương 62, nữ nhân mê hồn án. Vị cảnh sát này, cô đang nhìn cái gì vậy? Ông lão phát hiện Tô Ngôn đứng dưới bậc thang không nhúc nhích, vội vàng đi tới. Cô tuyệt đối đừng có nghĩ đến việc lên lầu nữa. Đó là nơi chủ nhân của chúng tôi chiêu đại khách quý. Tôi không có quyền ở đây. Nếu mà hai người thật sự muốn lên, vẫn nên liên hệ với chủ nhân đi. Không có, tôi chẳng qua cảm thấy cái ảnh chụp treo trên tường cầu thang thật là thú vị thôi. Vẻ mặt của Tô Ngôn khôi phục lại bình thường, mỉm cười nói. Lúc này Giang Ly đi tới, nhìn lên trên tường vài cái, sau đó khẽ nhíu mày, cũng là biểu cảm vi diệu của cô ban nãy. Cũng là biểu cảm vi diệu như cô ban nãy. Hai người liếc nhau một cái rất quý tứ. À, những bức ảnh đó sao? Ông lão thấy cô không có hứng thú với lầu hai, liền hạ thấp cảnh giác, chỉ vào cái dàn khung ảnh trên mặt tường cầu thang nói. Bên trái đều treo ảnh lúc mà chủ nhân chúng tôi đi du lịch thế giới, đến thăm các chuyên gia chế tạo bia nổi tiếng, chủ hầm rượu tư nhân, bậc thầy thử rượu quốc tế. Còn ảnh chụp chung bên phải đều là bạn thân của chủ nhân chúng tôi. Họ cũng là người có địa vị, minh tinh, doanh nhân nổi tiếng. Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, đây là nơi riêng tư. Chủ nhân của tôi chỉ dùng để tiếp đãi khách quen, không có mở cửa bán hàng. Hai tay của Tô Ngôn nâng má, bỗng làm ra vẻ mặt thẹn thùng. Ông chủ của các người thật sự lợi hại, quen biết nhiều doanh nhân đến thế. Đây có phải là người gần đây rất hot không? Lâm Hạo Kiệt, đóng phim truyền hình có đúng không? Ôi trời, ông ấy chụp ảnh còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Ông lão bỗng bừng tỉnh, quá ra lúc đầu cô bé này nhìn thấy thần tượng của mình rồi, chẳng trách đứng đây không có chịu đi đâu. Tôi đã lớn tuổi rồi, không biết được minh tinh hiện giờ lợi hại đến mức nào, nhưng mà đúng là họ rất nổi tiếng đó. Thôi, được rồi, cảm ơn ông đã phối hợp. Giang Ly khẽ gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Sau khi mà hai người ra khỏi hầm rượu tư nhân, thì không nói một lời, bước lên xe, ngồi trong xe, đóng cửa lại. Tô Ngôn bỗng mở miệng. Có thấy không? Vẻ mặt của Giang Ly lạnh nhạt nổ mái, gật đầu. Thấy là Diêm Phi. Không sai, vừa rồi ảnh chụp chung của chủ nhân, từ miệng của ông lão còn có Diêm Phi. Bức ảnh chụp chung của hai người lớn hơn rất nhiều so với những bức ảnh xung quanh. Treo ở đó nhìn rất bắt mắt. Hai người chụp chung cả thảy là hai bức. Một là cả hai đứng ở sân golf cầm gậy đánh golf cười sáng lạng. Một bức khác có bối cảnh như trong hầm rượu, có lẽ là trên lầu hai. Họ ngồi trên bàn, một người giơ ly bia nghiêng vai về phía ống kính, ánh mắt hơi mơ hồ vì đã uống quá nhiều. Đề tài này dừng lại khi mà hai người không có đưa ra bất cứ phỏng đoán nào trong tình huống không có chứng cứ. Xe đi được một lúc, Tô Ngôn lại nói, có nhiều loại bia quá đi. Giang Ly ừ lên một tiếng đồng ý, mặc dù lượng công việc rất nhiều nhưng mà họ vẫn phải tiếp tục tiến hành điều tra. Bây giờ phải xem danh sách các loại bia mà ba chỗ cung cấp, sau đó đến cửa hàng lấy mẫu mới nói đến chuyện so sánh. Nhưng mà trong lòng của anh biết rõ, phần lớn mẫu rượu trong danh sách này vô dụng thôi. Cảnh sát bên ngoài có thể lấy hết hàng mẫu, nhưng mà lỡ có những loại không có xuất hiện trước mắt người khác thì sao? Trong xe, rơi vào im lặng một lúc lâu. Lúc lái xe ra khỏi khu đang phát triển, Giang Ly cuối cùng lên tiếng. Tiểu Minh Tinh lúc nãy cô nói, tên là cái gì? Lâm Hạo Kiệt sao? Rất nổi tiếng hả? Nói xong, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô. Tôi không ngờ cô cũng theo đuổi thần tượng. Tô Ngôn hơi xấu hổ, cô cũng không có biết nên giải thích thế nào nữa. Đúng là cô không có theo đuổi thần tượng, nhưng nguyên thân vốn dĩ rất hiểu rõ về các loại minh tinh. Dù là sinh viên trường cảnh sát, nhưng mà cũng là con gái. Xem TV gọi ca ca cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa thành phố Nam Thành có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Thân là thành phố cấp 1 chuẩn quốc gia, ngành văn hóa giải trí tất nhiên là phát triển rất tốt. Các công ty giải trí, đài truyền hình, điện ảnh cũng rất nhiều. Ngoài ra,

tôi không có khuyến khích hai người hỏi những câu hỏi có khả năng khiến cô ấy kích động. Đặc biệt câu hỏi có liên quan đến chuyện cô ấy đã bị tổn thương thế nào hoặc ai làm tổn thương cô ấy. Được, Tô Ngôn gật đầu đáp. Cô nhìn Giang Ly sau một chút, thấy đối phương khẽ nhúc cằm, bèn tiến tới cạnh giường bệnh cười hiền lành. Đến khi cách giường bệnh khoảng nửa mét, cô ngồi xổm xuống để có thể nhìn thẳng người nằm trên giường. Xin chào, Tịch Nguyên, chị là Tô Ngôn đây. Cô gái vốn đang đảo mắt không ngừng, nghe thấy hai chữ Tịch Nguyên, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào cô một lúc, sững sờ không biết nên phản ứng thế nào. Cứ như thế, im lặng khoảng 2-3 phút, cô ấy cuối cùng cũng liếc mắt sang một bên. Tôi... Có lẽ hôm qua là hét quá nhiều, giọng cô ấy hơi chát chúa, âm thanh nghe không có dễ. Tôi không phải là Tịch Nguyên, tôi là Candy. Sau khi mà nói xong, giống như muốn nhấn mạnh lại, cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Ngôn, cố chấp lặp lại. Tôi là Candy, tôi là Candy, tôi là Candy. Tô Ngôn không phủ định lời cô ấy, mà đợi đến khi giọng cô ấy nhỏ dần mới cười nói. Được được, Candy, chị biết, nhưng mà em còn có một cái tên tiếng Trung nữa. Candy là em, Tịch Nguyên cũng là em. Cô gái im lặng nhìn cô thật lâu, cuối cùng xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía cô, biểu hiện thái độ không có muốn nói chuyện nữa. Em có còn nhớ ba mẹ của mình không? Họ vẫn luôn nhờ bọn chị đi tìm em trở về. Họ vẫn nhớ đến em mà, cũng chưa có từng từ bỏ tìm em đâu. Tô Ngôn lấy trong túi ra một tấm ảnh vừa mới nhờ bác sĩ in ra. Mặc dù là ảnh trắng đen, nhưng mà khuôn mặt tươi cười của ba người trên đó khiến cho người ta thấy vô cùng ấm áp. Cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống chân cô gái. Đây là bé Tịch Nguyên, 3 tuổi. Sau nhiều năm như vậy không có tìm được, đã khiến cho mọi người đều cảm thấy có lỗi. Nhưng mà em nhất định phải tin rằng anh chị không có ai nghĩ đến chuyện từ bỏ đâu. Ba mẹ của em đang trên đường đón em trở về nhà. Chị nghĩ cái việc đầu tiên sau khi mà họ nhìn thấy em, chắc chắn phải nói với em, họ yêu thương em rất nhiều mà. Từ 6 năm trước, chưa từng ngừng lại. Người trên giường không hề động đậy, tỏ vẻ thờ ơ. Vì cô ấy quay lưng lại, cho nên những người khác không có thể thấy rõ nét mặt cô ấy lúc này. Tô Ngôn không có ép buộc, chậm rãi đứng lên. Giang Ly ra hiệu với vị nam bác sĩ kia. Ông ta lại càm ràm vài câu. Một lát y tá đến thì ngoan ngoãn uống thuốc nha. Sau đó ba người đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi mình đi ra từ phòng bệnh, Giang Ly thoáng nhìn qua sắc trời đề nghị. Đến quán ăn gần đây để ăn cơm đi. Được, Tô Ngôn không có ý kiến. Vừa đi theo đối phương, vừa tự hỏi tại sao. Chỉ cần hai người ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc chắn không thoát nổi chữ ăn thế này. Tuy đúng là có bận đến đâu cũng phải ăn cơm, nhưng mà không hiểu tại sao có cảm giác như đội trưởng Giang đang nuôi heo vậy. Mà cô thì... Ôi trời! Hai người đi bộ ra ngoài cửa bệnh viện, hộ dân gần đó đều là quán ăn. Tùy ý chọn đại một quán rồi đi vào. Sau khi mà gọi đồ ăn, hai người ngồi xuống chờ. Mặt tiền quán này rất nhỏ, trong phòng chật chội chỉ có ba cái bàn nhỏ thôi. Lối đi ở giữa khiến người ta có cảm giác đi thôi cũng tốn sức. Hẳn là quán cơm xung quanh đều chủ yếu giao đồ ăn vào bệnh viện, cho nên để tiết kiệm tiền vốn, họ không có đầu tư diện tích lớn. Tô Ngôn đang đợi thức ăn mang lên, vài lần muốn bàn bạc cái vấn đề của Tịch Nguyên với người đối diện, nhưng mà nghĩ lại dù sao đây cũng là bên ngoài, vì vậy cố gắng nhịn lại. Đồ ăn của hai người gọi rất nhanh đã được mang lên. Tuân thủ nguyên tắc ăn không có nói chuyện, nên hai người cầm đũa lên ăn rất nhanh. Một giây sau, trong quán ăn yên tĩnh, đột ngột vang lên tiếng chuông. Cô để đũa xuống, luống cuống lôi điện thoại từ trong túi ra, không kịp xem tên người gọi, đã nghe máy. Alo? Ngôn Ngôn, con xảy ra chuyện gì rồi? Tối qua, sao không nói tiếng nào lại bỏ đi vậy? Lại còn suốt đêm không có về nhà nữa. Con lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, muốn đi là đi thôi, không cần báo lại trong nhà một tiếng sao? Bên kia điện thoại không ngừng chất vấn. Chuyện của con và con trai của nhà họ Giang kia là thế nào? Hôm qua bọn con đi đâu vậy? Hả? Mặc dù mẹ nói là điều kiện cậu ấy không tệ, nhưng mà con gái phải biết giữ mình chứ. Trước khi mà ba mẹ hai bên đồng ý, đừng có làm loạn bên ngoài đó. vì lúc nãy nghe điện thoại của Phương Giai Mậu ấn loa ngoài tăng âm lượng, cho nên lúc này Trịnh Tuệ lớn giọng khiến Tô Ngôn hơi hoảng hốt. Cô ngồi cách Giang Ly không có tới nửa mét, không khí trong quán lúc này như ngưng động lại. Người đàn ông kia cũng đặt đũa xuống, hơi ngửa đầu dựa vào ghế, lông mày bên phải khẽ nhướng lên. Mẹ, con và đội trưởng Giang chỉ là đồng nghiệp thôi. Hôm qua cái vụ án có tiến triển, bọn con đã cùng trở về đơn vị. Trịnh Tuệ không chờ cô nói xong đã lập tức nói tiếp. Đồng nghiệp sao? Là cô ngốc hay là tôi khờ vậy chứ? Là cô ngốc hay là tôi khờ đây? Đồng nghiệp đưa quần áo cho cô mặc sao? Đồng nghiệp ôm cô sao? Con lừa sao? Tô Ngôn nhanh chóng dùng ẩn cái phím giảm âm lượng tới mức thấp nhất, thành công ngăn cản người đàn ông đối diện nghe tiếp phần còn lại, khiến cho mọi người lúng túng. Cô bất lực đỡ trán, hận là không thể chung mình xuống cái đáy bàn ngay lập tức. Lúc này Giang Ly bỗng nhiên mở miệng nói, làm loạn sao? Hả? Tô Ngôn, Trịnh Tuệ, tất cả trừng cô mắt lên, thế giới đột nhiên đúng là yên tĩnh nha. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.